Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 53, mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh trong vòng tay cô một hồi lâu mới miễn cưỡng rút ra. Nỗi tủi thân và giận dỗi đã tan biến từ lâu. Ánh mắt Nhiễm Linh nhìn Ngô Thính vô cùng dịu dàng và quyến rũ. Mềm mại như được những sợi tơ xuân mỏng manh quấn quanh. Ngô Thính cảm thấy nàng ngay lập tức trở nên bám víu hơn. Là vì vừa xác nhận mối quan hệ chăng? Chỉ là khi sắc đỏ ửng trên má phai đi, màu da tái nhợt lại hiện rõ. Gương mặt nàng không chút huyết sắc, trông rất yếu đuối, như đang cố gắng chống đỡ. Ngô Thính muốn hỏi nàng có muốn ăn chút gì không? Nhưng nhớ đến việc nàng vừa nôn không lâu, e là ăn không vào. Nên thôi, Nhiễm Linh nghe lời cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, cứ nhìn chăm chú vào Ngô Thính đang ngồi trước mặt mình. Nâng bàn tay không có kim truyền lên, chạm vào gương mặt cô, Ngô Thính luôn chú ý đến việc chăm sóc da. Rất ít khi để trên mặt mình có bất kỳ tì vết hay quầng thâm nào. Nhưng lúc này dưới mắt cô là những vệt thâm xanh nhạt. Trông khá mệt mỏi, Nhiễm Linh thấy lòng nhói lên. Biết rằng Thính Thính không hề nói dối. Cô thực sự đã chăm sóc nàng suốt đêm. Đêm hôm trước ngủ không ngon, tối qua lại thức trắng. Đến giờ vẫn chưa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngô Thính không nói gì, chỉ để mặc nàng chạm vào. Đôi mi dài rũ xuống, lặng lẽ nhìn nàng. Nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Nhiễm Linh, ánh mắt cô như đang hỏi, sao thế? Ánh nhìn hoàn toàn không hề có sự sắc bén, mang theo một chút nghi hoặc, làm dịu đi vẻ kiêu kỳ của cô. Hiện lên trong mắt Nhiễm Linh sự ngoan ngoãn. Nhiễm Linh giữ lấy cổ Ngô Thính, dùng một chút lực kéo cô xuống. Ngô Thính rất ngoan ngoãn, theo lực đó mà cúi xuống gần nàng. Sao vậy? Ngô Thính hiểu ý của Nhiễm Linh. Nàng muốn cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi một chút, Ngô Thính tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh lên. Lấy chiếc chăn mang từ nhà đến, thay cho chăn bệnh viện để đắp cho Nhiễm Linh. Nhiễm Linh quả thật rất bất ngờ và rất thích. Giống như các loài động vật thường chỉ thấy an tâm với những thứ có mùi của riêng mình. Sau khi ngắm nhìn chiếc chăn, nàng liền quay sang nhìn cô. Ánh mắt đầy mong đợi, Ngô Thính không từ chối. Dưới ánh mắt trông chờ của nàng, cô cùng nàng nằm lên chiếc giường bệnh không quá rộng. Cô nằm nghiêng, ôm lấy nàng, khoảng cách gần đến nỗi mũi cô chạm vào tai nàng. Hoàn toàn là tư thế của một đôi tình nhân. Ngủ đi, Ngô Thính khẽ nói, với cánh tay của Ngô Thính đặt lên eo mình. Nhiễm Linh quay mặt đối diện cô, nhắm mắt lại. Khi cơn phấn khích lắng xuống, sự khó chịu và mệt mỏi như thủy triều dần dâng lên. Đúng là khi bệnh thật sự không dễ chịu, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, dạ dày và lồng ưng, ực đều không thoải mái. Tim cũng vậy, dường như chẳng có chỗ nào ổn. Nhưng vì có Ngô Thính bên cạnh, nàng lại mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, vì tác dụng của thuốc và cơ thể suy yếu. Nhiễm Linh ngủ rất sâu, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Vì ngủ quá lâu và quá sâu, nàng đã mơ rất nhiều giấc mơ. Đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, phản ứng trở nên đặc biệt chậm chạp. Khi mở mắt ra, nàng thậm chí còn chưa nhận ra mình đã tỉnh. Nhìn thấy Ngô Thính đang ngồi bên giường bệnh cùng máy tính, nàng ngơ ngác nhìn cô rất lâu. Cho đến khi Ngô Thính chú ý đến nàng, liền đặt công việc xuống, đi đến bên giường giúp nàng đo nhiệt độ, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nàng, rồi đỡ nàng ngồi dậy, mở phần cháo thịt bằm vẫn còn ấm ra để đút cho nàng. Suốt quá trình ấy, Nhiễm Linh đều trong trạng thái mơ màng, ngoan ngoãn để người khác chăm sóc mình. Trong lúc ăn cháo, đôi mắt nàng luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Thính. Thực ra, Ngô Thính rất thích dáng vẻ này của nàng, dù cho yêu cầu là gì nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Như thể đối diện cô, nàng có thể chấp nhận tất cả, trong đầu không hề có ý nghĩ từ chối. Điều này làm thỏa mãn mong muốn kiểm soát của cô. Chỉ là tối qua sau khi ngủ, nàng lại liên tục sốt nhẹ, mãi đến sáng nay mới hạ nhiệt hoàn toàn. Khó tránh khỏi việc lo lắng liệu chị Linh có bị sốt đến ngây ngốc hay không. Ngô Thính nhẹ giọng hỏi, cảm thấy đỡ chưa? Một lúc sau, Nhiễm Linh khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa, mang theo chút mong chờ. Đưa tay nắm lấy vạt áo của cô, hành động đầy thân mật này không biết ngầm chứa ý nghĩa gì. Có lẽ nàng đã nhận thức rõ rằng mình và Ngô Thính đã xác nhận một mối quan hệ thân mật. Vô thức muốn nắm tay cô, nhưng vì Ngô Thính đang bưng cháo đút cho nàng, nên nàng đành nắm vạt áo để vơi bớt sự xao xuyến trong lòng. Ngô Thính hỏi, có thấy buồn nôn không? Nhiễm Linh mở môi, làm khẩu hình, không, nếu khó chịu thì phải nói với tôi. Nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Dù không còn giọng nói, nhưng với Ngô Thính, nàng luôn đáp lại. Ngô Thính khẽ mỉm cười, tiếp tục đút cháo cho nàng. Dù rất thích cảm giác được Ngô Thính chăm sóc, nhưng do dạ dày vẫn chưa ổn, Nhiễm Linh chỉ ăn được nửa chén cháo thì đã khẽ nhíu mày. Lắc đầu với cô, may mắn là sắc mặt và đôi môi đã dần hồi phục lại chút sắc hồng hào. Dù vẫn còn yếu ớt, nhưng nhìn không còn khiến người ta phải quá lo lắng nữa. Ăn cháo xong thì 20 phút sau cần uống thuốc. Ngô Thính đặt chén cháo xuống, cài báo thức trên điện thoại để không quên. Hãy nghỉ ngơi một chút đi, nếu thấy chán có thể nói chuyện với tôi. Cô đã yêu cầu quản gia mang điện thoại của Nhiễm Linh từ biệt thự bên bờ biển đến. Đêm qua Ngô Thính đã sạc đầy pin cho nàng, giờ đưa điện thoại lại cho nàng. Nhiễm Linh có nhầm không? Khi đối xử với bạn gái, Thính Thính dường như kiên nhẫn và chu đáo hơn hẳn. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, một chiếc áo không tay cổ chữ V được cắt may tinh tế phối cùng một chiếc quần ống rộng có độ rũ nhẹ. Mái tóc dài của cô đã được gội sạch, rất mượt mà, để xóa tự nhiên, trông cô có sức sống hơn. Quầng thâm cũng mờ đi nhiều, đôi mày thư giãn trong dáng vẻ lười nhác, vẻ ngoài quyến rũ với khí chất cuốn hút như mọi khi. Khiến Nhiễm Linh không thể rời mắt, Nhiễm Linh tạm thời không muốn nói chuyện. Ngô Thính thấy nàng nắm điện thoại trong tay, không có ý định gõ chữ, liền cất tiếng hỏi. Hửm, Ngô Thính hơi cúi người, như thể đang chờ đợi, tư thế này thật phù hợp. Nhiễm Linh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, kìm nén mà đặt một nụ hôn lên má cô. Khoảng cách giãn ra, ánh mắt chạm nhau, Ngô Thính nhìn thấy trong đôi mắt Nhiễm Linh sự yêu thương sâu đậm. Trân trọng cô như báu vật, thứ tình cảm ấy vốn luôn tồn tại. Giờ còn thêm phần rung động, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi. Ánh mắt của Ngô Thính trở nên sâu lắng, cúi xuống nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Nhiễm Linh ngay lập tức quay về phía cửa, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên theo sau dì Tống bước vào. Ngô Thính đứng dậy, chào chú, chào dì, a Thính. Chúng ta đến để thăm Tiểu Linh. Trịnh Thầm Yến và Nhiễm Long mỗi người mang theo túi lớn túi nhỏ các loại thuốc bổ. Đặt đồ xuống rồi nhanh chóng tiến đến bên giường. Trịnh Thầm Yến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay tái nhợt của nàng, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Ân ngần hỏi, Tiểu Linh à, con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nhiễm Long cũng hỏi, nghiêm trọng không? Thế nào rồi? Bây giờ còn khó chịu không? Nhiễm Linh có phần ngỡ ngàng, nhưng nàng luôn giữ vẻ lịch sự, khẽ mỉm cười với Trịnh Thầm Yến và ba mình, gật đầu ý nói rằng mình đã không sao nữa. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Nhiễm Long quay sang nói với Ngô Thính, a Thính, con công việc bận rộn như thế, lại phải chăm sóc con bé, vất vả cho con rồi. Ngô Thính mỉm cười, đây là việc nên làm mà. Dì và ba con nghe dì Tống nói con nhập viện, lập tức chạy đến, lo lắng suốt dọc đường. viêm phổi không phải chuyện đùa đâu. Đã hạ sốt rồi chứ. Nhìn con kìa, gầy đi nhiều rồi. Sức khỏe này thật khiến người ta lo lắng. Trong lúc ba mẹ quan tâm đến con gái, Ngô Thính lịch sự lùi lại một bên. Khi được nhắc đến chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn. Cô dựa vai vào tường, ánh mắt vẫn dừng trên giường bệnh. Lần đầu tiên chú ý quan sát kỹ gia đình ba người này. Sau khi về nước, cô không gặp cặp vợ chồng này nhiều lần. Chủ yếu là từ sau khi kết hôn với Nhiễm Linh và một số dịp cần thiết. Vì vậy, Ngô Thính không rõ mối quan hệ hàng ngày giữa Nhiễm Linh với ba ruột và mẹ kế của mình ra sao. Ít nhất là lúc này, cặp vợ chồng có vẻ rất quan tâm đến nàng, còn ân cần hơn những gì Ngô Thính từng thấy trước đây. Trước đây, Ngô Thính không quan tâm lắm, nên không để ý nhiều. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng, cặp vợ chồng này đều không biết ngôn ngữ ký hiệu, không nói đến Trịnh Thầm Yến. Nhưng Nhiễm Long là ba ruột của Nhiễm Linh mà cũng không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu. Tất cả những cuộc trò chuyện gia đình đều phải nhờ dì Tống phiên dịch. Nhìn thì có vẻ hòa thuận ấm áp, nhưng thực chất lại vô cùng gượng gạo. Trong ký ức của Ngô Thính, Nhiễm Linh luôn không thể nói được. Và nàng chỉ lớn hơn cô 3 tuổi, nên không phải bị câm bẩm sinh, thì nàng mất đi giọng nói lúc chỉ là một đứa trẻ vài tuổi. Ai cũng biết trẻ con rất cần tình thương, bị câm là một cú sốc lớn, vậy mà người cha này cho đến nay vẫn không biết ngôn ngữ ký hiệu. Khi còn nhỏ, nàng đã giao tiếp với họ thế nào? Hoặc là chẳng giao tiếp gì cả? Phải chăng từ lúc đó đã bị giao cho dì Tống chăm sóc? Không ai quan tâm, Ngô Thính cau mày, từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Nhiễm Linh. Nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, phối hợp với mọi người, dịu dàng, bao dung, không tỏ ra chút khó chịu nào. Những lời quan tâm kia càng trở nên giả tạo, Ngô Thính không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, thậm chí có phần muốn đuổi họ đi. May thay, có lẽ chính cặp vợ chồng ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Viện lý do còn công việc nên không ở lại lâu. Để lại một đống đồ bổ rồi cười khách sáo nói với Ngô Thính vài câu trước khi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên giòn giã, như một cái công tắc. Nụ cười trên mặt Nhiễm Linh lập tức biến mất. Nàng cúi đầu, trấn tĩnh lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn Ngô Thính bên cạnh, nở một nụ cười chân thật. Nụ cười ấy xuất phát từ trái tim. Trong lòng Ngô Thính khẽ rung động, không biết phải nói gì. Cô bước tới bảo nàng rằng đã đến giờ uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Ngô Thính hỏi nàng có muốn xem phim không? Nhiễm Linh hiển nhiên nói có. Tùy ý chọn một bộ phim. Ngô Thính ngồi bên cạnh Nhiễm Linh cùng xem. Bộ phim này được đánh giá rất cao. Có lẽ là khá hấp dẫn. Nhưng Ngô Thính xem mà tâm trí lơ đãng. Tôi có thể hỏi chị một câu được không? Ngô Thính đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt Nhiễm Linh khẽ dao động, nàng vốn nhạy cảm, đã sớm nhận ra tâm trạng của Ngô Thính có gì đó không ổn. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng, băn khoăn cô đang phân tâm vì điều gì, dự cảm rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Nàng quay đầu, nhìn cô với vẻ lo lắng, Thính Thính muốn hỏi gì, có phải từ khi sinh ra chị Linh đã không nói được, hay là... Biết rằng đây là một câu hỏi nhạy cảm, Ngô Thính cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể. Không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, là do bị bệnh gì đó. Rõ ràng Nhiễm Linh không ngờ cô sẽ hỏi điều này. Hơi ngẩn người, Ngô Thính không thể biết được liệu nàng có cảm thấy mặc cảm không. Cô không nỡ nhìn nàng như vậy nên liền bổ sung thêm. Không sao đâu. Nếu chị không muốn nói thì không cần nói. Nhiễm Linh im lặng, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Không dò xét cũng như trách cứ Ngô Thính. Thính Thính nên biết rằng Nhiễm Linh sẽ không giấu giếm điều gì nếu cô muốn biết. Chỉ là nàng hơi bất ngờ. Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngô Thính quan tâm đến chuyện của nàng. Nếu là tò mò, cô đã hỏi từ lâu rồi. Tại sao bây giờ Thính Thính lại đột nhiên muốn biết? Nàng chớp mắt, hàng mi khẽ rung nhẹ như cánh bướm. Cúi xuống, mở khóa điện thoại của mình. Nhiễm Linh gõ, không phải bẩm sinh, lúc nhỏ vì một lần bị hoảng sợ quá mức mà ngất đi rất lâu. Tỉnh dậy thì không thể nói chuyện nữa. Sau khi tỉnh lại, nàng đã được đưa đến rất nhiều bệnh viện. Dù kiểm tra thế nào, các bác sĩ đều nói cổ họng và dây thanh quản của nàng hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên nhân là do tâm lý của nàng đã vô thức khóa lại giọng nói của mình. Bao năm qua, nàng cũng đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn chưa thể gỡ bỏ được nút thắt này. Cho đến giờ cũng vậy, nàng vẫn không thể mở miệng nói chuyện, và điều đó khiến nàng rất buồn. Đặc biệt là sau khi gặp lại Thính Thính, nàng luôn nghĩ nếu nàng có thể nói chuyện thì tốt biết bao, sẽ không còn cảm thấy tự ti nữa. Bất giác, Nhiễm Linh trông có phần ảm đạm. Ngô Thính nhận ra, khẽ nói, thì ra là vậy sao? Thương chị Linh quá, người trong lòng bao lâu nay lại dịu dàng nói ra những lời xót xa như thế. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Nhiễm Linh vẫn thấy trái tim mình chùng xuống. Không kìm được hỏi, Thính Thính có ghét chị không? Ngô Thính giật mình, liệu Thính Thính có thấy ở bên chị thật nhàm chán không? Câu hỏi ấy làm Ngô Thính nhớ đến ngày họ cãi nhau. Khi cô đọc ghi chú của Nhiễm Linh, trong những dòng suy nghĩ vụn vặt của nàng cũng có một câu như thế. Ngay từ đầu nàng đã lo lắng về vấn đề này. Ngô Thính cũng đã đọc được, nhưng mãi đến giờ mới nhận ra mình đã bỏ qua nó cho đến tận bây giờ. Vì run rẩy và bất an, đôi mắt người phụ nữ yếu đuối lại đỏ hoe. Nàng thực sự mong manh, không chịu nổi một chút lạnh nhạt hay không hài lòng từ Ngô Thính. Cảm giác chờ đợi trong bất an cũng khiến nàng vô cùng đau khổ. Nếu Ngô Thính nói rằng cô ghét bỏ, hoặc bộc lộ chút do dự hay lảng tránh trong ánh mắt, nàng chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng. Sao lại có thể chứ? Kiểu người yếu đuối đến thế này trước đây chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của Ngô Thính. Nhưng giờ đây lại khiến cô có chút say mê. Lúc này, sự bất an có phần lệch lạc mà Nhiễm Linh bộc lộ ra càng làm cô say mê hơn. Trong lòng Ngô Thính tràn ngập cảm xúc khó nói thành lời. Cô dịu dàng nói với nàng, không sao đâu, bảo bối, chị rất tốt mà. Đây là lời thật lòng của Ngô Thính. Dù rất muốn nghe giọng nói của Nhiễm Linh, nhưng cô cũng cảm thấy nàng như bây giờ đã rất tuyệt vời rồi. Việc không thể nói càng làm nàng trở nên đặc biệt hơn, như một sinh vật nhỏ nhắn yếu đuối với trái tim mong manh. Không giống như người đầy mưu mô toan tính, trong mắt và trong tim chỉ có chủ nhân của mình. Nếu chủ nhân chê bai nàng, nàng sẽ tự ghét bỏ bản thân, trầm cảm, thậm chí tự hủy hoại chính mình. Như vậy thật tốt, Nhiễm Linh thế này càng tuyệt vời. Ngô Thính cúi xuống, ôm lấy người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt vào lòng, nghiêng đầu hôn lên tai nàng, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ. Nhiễm Linh không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc, ngay lập tức lại nhận được những nụ hôn dịu dàng của Ngô Thính. Nàng cũng ôm lấy cô, để cô hôn mình, run rẩy vuốt ve lưng cô, rồi chạm vào mái tóc dài của cô. Nàng vẫn nhớ khi còn nhỏ, Thính Thính rất thích được nàng ôm và vuốt ve như thế này. Bộ phim vẫn chưa chiếu xong, nhưng Nhiễm Linh đã thiếp đi trong vòng tay Ngô Thính. Cô vốn không có hứng thú xem phim, thậm chí cũng chẳng biết tình tiết đã đến đâu. Thế là cô tắt luôn TV, nửa khuôn mặt của Nhiễm Linh vùi vào trong lòng cô, ngủ rất yên bình. Ngô Thính nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của nàng một lúc, rồi cầm điện thoại lên. Cô gõ vào công cụ tìm kiếm, ngôn ngữ ký hiệu, cách chương.